Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 394, người nói toàn bộ đều là lời nói vô căn cứ. Canh thứ nhất, thuật thôi miên cho tới bây giờ đều là một kiện phi thường thần kỳ đồ vật. Mặc kệ là trước kia thế giới vẫn là thế giới này đều thật nhiều liên quan tới thôi miên truyền hình. Điện ảnh tác phẩm, truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong thầy thôi miên rất thần kỳ. Thậm chí có như vậy một chút điểm huyền huyễn hương vị. Lòng người đều là rất phức tạp. Thậm chí ngay cả chính ngươi bản nhân cũng không biết ngươi tiềm thức chỗ sâu đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật, mà thuật thôi miên chính là loại này thăm dò bản thân. Bạo lộ ra đường tắt, bọn hắn thường thường có thể tại ngươi hoàn toàn không phát hiện được tình huống dưới lặng yên. Không một tiếng động tiến vào ngươi nội tâm, từ đó thăm dò đến một chút phi thường không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả bản thân ngươi cũng không biết bí mật. Thí dụ như, ngươi thích ai, ngươi căm hận ai, ngươi hướng giới tính có phải là bình thường? Hiện tại ngươi lo lắng nhất thứ gì? Ngươi thẻ ngân hàng mật mã bao nhiêu từ xưa đến nay? Ngươi ở sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn luôn là cấm kỵ tồn tại. Ai cũng không nguyện ý người khác xem thấu ngươi thế giới này đi đâu, người nguyện ý đem mình bí mật bại lộ tại tất cả mọi người trong lòng. Lục Viễn xem như loại khác, mà lại kỳ thật hắn cũng muốn biết sâu trong nội tâm mình đến cùng đang suy nghĩ gì. Lục Viễn, ngươi thấy được một mảnh trời xanh, một mảnh mây trắng, mây trắng từng đóa phương xa chân trời là một tòa sơn, tòa này sơn nhìn xem rất cao, rất đẹp. Đương nhiên, sơn thượng còn có trắng phau phau cùng thánh khiết bông tuyết. Ngươi gần thêm chút nữa nhìn, ngươi nhìn thấy cái gì? Ta thấy được có một người, người nào? Một cái người leo núi. Người leo núi, hắn đang làm gì? Hắn tại đăng sơn ân, ta thấy được hắn quần áo hắn giống như mặc New Bắc bảng hiệu áo lông. Áo lông phía trên tựa hồ còn dán nhãn hiệu bên trong giá tiền là 100 vạn, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. New Bắc áo lông. Thẩm Phương Phương biểu lộ lại là chi chê. Nếu như nàng nhớ không lầm lời nói, New Bắc cũng không có áo lông. Đồng dạng, New Bắc nhãn hiệu phía trên cũng không có khả năng thiếp bên trên giá cả. Cái này Lục Viễn trong đầu đến cùng giả bộ là cái gì? Làm sao cảm giác chú ý điểm cùng thường nhân không giống nhau lắm? Cái này Thẩm Phương Phương vẫn là lần đầu nhìn thấy tư duy như vậy nhảy vọt người. Bất quá Thẩm Phương Phương lần này tự động không để ý đến Lục Viễn lời nói, cũng không cắt đứt, ngược lại tiếp tục hỏi tiếp, trừ cái đó ra còn có đây này. Tỉ như, chân núi dưới có đồ vật gì? Chân núi dưới là một mảnh mỹ lệ đại thảo nguyên, tốt. Đại thảo nguyên bên trên ngươi có phải hay không thấy được một gian phòng ốc? Vâng, ta thấy được, đây là một gian nhà tranh. Thẩm Phương Phương biểu lộ nở nụ cười, cuối cùng có chút bình thường trở lại. Thẩm Phương Phương tận lực đem Lục Viễn kéo vào mình xây dựng thế giới bên trong. Mỗi người đều mỹ hảo, đều là dị thường hướng tới. Nói một cách khác, chỉ cần là nhân loại đều lại truy cầu đẹp một mặt. Cho nên, thuật thôi miên phương pháp tốt nhất chính là để bản nhân đắm chìm ở đẹp bên trong, quên đi tất cả phòng bị, cuối cùng tá hạ ngụy trang. Nhà tranh rất đẹp a. Trong thế giới này, Thẩm Phương Phương tiếp tục dẫn dắt đến, xác thực rất đẹp. Bất quá có vẻ giống như cháy rồi. Không đúng, ta phải đi cứu hỏa. Lục Viễn biểu lộ đột nhiên liền trở nên ngưng trọng lên. Thanh âm trở nên có chút bối rối sao? Đồng dạng thân thể càng là không ngừng loạng choạng. Không có việc gì. Không có việc gì, nhà tranh bên trong không có người. Không cần cứu mà lại thiêu đốt rất bình thường. Bên trong không có đồ vật, Thẩm Phương Phương cảm nhận được Lục Viễn cảm xúc không ổn định về sau, vội vàng ngăn lại. Không đúng, bên trong có cái gì, ta thấy được một dương tiền. Không đúng, cha đạp, a, sao có thể tao đạp như vậy? Nhiều tiền như vậy lại bị đốt hết. trời ạ, không cần a. Lục Viễn đột nhiên một trận kịch liệt run rẩy. Sau đó, hắn tỉnh, hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thẩm Phương Phương thật sâu hô thở ra một hơi. Nàng ngăn chặn trong lòng kia cỗ không cách nào hình dung cảm giác buồn bực. Thôi miên lần nữa tuyên cáo thất bại. Nàng cho tới bây giờ đều không nhìn thấy Lục Viễn dạng này người là. Lục Viễn hết thảy đều rất phối hợp, hết thảy đều rất tốt, nhưng là phương thức tư duy lại cùng cái khác người bình thường hoàn toàn khác biệt. Tính chất nhảy nhót mạnh phi thường, đồng thời não bộ có một cái khu vực tựa hồ dị thường sinh động. Nếu như chạm đến khu vực kia về sau, cả người tư duy liền lại không hiểu thấu hướng một phương hướng khác phát triển. Thẩm Sinh, ta vừa rồi có nói cái gì đồ vật sao? Lục Viễn nhìn xem Thẩm Phương Phương, trong chờ mong lại dẫn một chút thấp thỏm cảm giác. Lục Tổng, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta. Ta một mực rất phối hợp a. Thẩm Phương Phương trầm mặc. Nửa ngày, muốn tiếp tục sao? Tiếp tục đi, mặc dù ta không biết đụng phải tình huống như thế nào, nhưng nhìn cảm giác này ta minh bạch thôi miên hẳn là thất bại. Rất xin lỗi, không có việc gì, tốt. Lục Tổng, ngươi nhìn thấy cái gì? Ta vào không được thế giới kia, cái gì? Thẩm Sinh, ta giống như, đối với ngài thuật thôi miên miễn dịch. Miễn dịch, không có khả năng, ngươi nhìn xem khối này biểu, tốt, từ từ xem. Cái gì cũng không cần nghĩ, không cần làm, chạy không mình, không muốn, không làm, chạy không mình, đúng. Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, yểm y sinh ta, ta thật tốt giống miễn dịch. Nếu không, ngươi thử một chút những biện pháp khác. Không biết vì cái gì, ta hiện tại cảm thấy ta càng ngày càng không đối đầu, không nên nghĩ những vật khác, ta thật không có nghĩ những vật khác. Thế nhưng là, không biết vì cái gì nghe được ngươi thanh âm về sau, ta bắt đầu càng ngày càng thanh tỉnh, thậm chí trong đầu ta không ngừng mà tại phân tích ngươi thôi miên một chút mảnh lễ vấn đề. Chỉ cần ngươi thanh âm một vang lên, ta liền khống chế không nổi nghĩ, nửa giờ về sau. Thẩm Phương Phương bắt đầu đầu đầy mồ hôi, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác buồn bực từ nàng ở sâu trong nội tâm vang lên. Nàng thử qua rất nhiều thôi miên phương pháp, những phương pháp này mới đầu đều hữu hiệu. Nhưng theo dần dần xâm nhập sắp thành công về sau, nàng đột nhiên Lục Viễn nháy mắt lại thanh tỉnh. Lại thanh tỉnh về sau làm Thẩm Phương Phương dùng đồng dạng phương thức thôi miên về sau, nàng phát hiện hoàn toàn triệt triệt để thất bại. Nàng càng ngày càng có một loại Lục Viễn ngay tại nện nàng trang tử cảm giác. Cứ việc, Lục Viễn nhìn một mực rất phối hợp, vẫn luôn là thuộc về loại kia ngươi để hắn làm gì hắn liền làm gì loại hình. Lục Viễn cũng là tặc bó tay rồi. Thuật thôi miên đối với hắn hiệu quả càng ngày càng kém. Thật vất vả hơi tìm một chút cảm giác, mẹ nó trong đầu không hiểu thấu liền xuất hiện kia một cỗ. Phân tích tư duy cảm xúc, thí dụ như nàng dạng này thôi miên phương thức có phải là nàng trong sách nói tới ngữ điệu cộng hưởng thôi miên? Nàng dạng này thôi miên phương thức có phải là hợp cách? Có thể hay không đối ta sinh ra hiệu quả? Nếu như đổi thành ta thôi miên lời nói, ta phải nên làm như thế nào? Ta có thể làm sao cải tiến nhiều như vậy loạn thất bát tao phân tích suy nghĩ xuất hiện về sau? Lục Viễn phát hiện mình liền càng nghĩ càng thanh tỉnh, càng nghĩ càng này, hắn có thể làm sao? Hắn cũng thật không muốn a. Hắn cũng rất vô tội a. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Vấn đề gì? Ngươi nói cho ta vấn đề gì? Nhìn thấy Lục Viễn biểu lộ về sau, không biết sao Thẩm Phương Phương thật muốn trực tiếp đóng sập cửa rời đi. Nàng cảm thấy trong lòng có một cỗ vô danh hỏa diễm đang thiêu đốt lấy, xử lý tâm lý học thời gian dài như vậy, nàng liền thực tình không có đụng phải tình huống như vậy. Giờ khắc này nàng cảm thấy Lục Viễn đã tại chất vấn nàng tiêu chuẩn. Cái này khiến từ trước đến nay tự xưng là tâm lý học người nổi bật nàng làm sao có thể chịu được. Được, Thẩm Y Sinh ngài đừng nóng giận, ta thật không phải cố ý, ta kỳ thật cũng không muốn. Ta hy vọng biết ta thuật thôi miên có chỗ nào có thể cải tiến địa. Phương, Thẩm Phương Phương cảm thấy Lục Viễn phi thường đáng ghét. Là, người này nói rõ chính là đang gây hấn ta đi. Không có cải tiến địa phương. Ta cảm thấy rất tốt, nói. Thẩm sinh, ngài không nên tức giận. Thật, sinh khí đối nữ hài tử không tốt lắm. Lại tăng tốc độ thay đổi rất, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tỉnh táo lại hơi trò chuyện chút ngài. Trong sách có một câu không phải như vậy nói. Muốn thôi miên một người, mình đầu tiên muốn giữ vững bình tĩnh. Không buông tha bất kỳ một cái nào tế tiết vấn đề, Lục Viễn nghe tới Thẩm Phương Phương trong thanh. Âm bắt đầu mang theo một tia thoải mái, thậm chí tràn ngập một cỗ tính uy hiếp về sau. Hắn vô ý thức lộ ra người vật vô hại tiếu dung. Vô ý thức để cho mình thanh âm trở nên không có tính uy hiếp. Chứng minh mình trong sạch, ngươi cảm thấy ta hẳn là hàn huyên với ngươi cái gì? Thẩm Phương Phương nhìn thấy Lục Viễn kia một bộ biểu lộ về sau. Cũng nháy mắt ý thức được tâm tình mình tựa hồ thật có như vậy một chút điểm không tỉnh táo. Sau đó nàng cố gắng để cho mình khôi phục bình thường, để cho mình tâm bình khí hòa nhìn xem Lục Viễn. Ta không biết, Lục Viễn mang lắc đầu. Hắn cảm giác mình bây giờ tình trạng chẳng những không có bởi vì là thôi miên mà thay đổi tốt một chút, ngược lại có như vậy một chút điểm chuyển biến xấu khuynh hướng. Hắn nhìn một chút khối kia đồng hồ bỏ túi, Lục Tổng, ta cảm thấy hôm nay thôi miên hẳn là dừng ở đây. Rồi ta hơi mệt chút, Thẩm y sinh, ta có thể nói câu nào sao? Lời gì? Căn cứ Dries viết kia bản quái đản tâm lý học phía trên. Kết hợp với ta vừa rồi quan sát, ta cảm thấy Thẩm y sinh ngài hiện tại trong lòng hẳn là có chút không cam tâm a. Có ý tứ gì? Lúc đầu đứng lên Thẩm Phương Phương ngừng lại, nàng nhìn chằm chằm Lục Viễn, biểu lộ trở nên vô cùng băng lãnh. Ngài thu đồng hồ bỏ túi tay nắm thật chặt, vừa rồi hơi run rẩy, mặc dù rất vi diệu, nhưng vẫn là bị ta thấy được, cho nên ta cảm thấy ngươi hiện tại trong lòng hẳn là có một cỗ cảm giác bị thất bại ân ta trước đó. Nhìn qua ngươi tư liệu, ngươi vẫn luôn là người thành công, vẫn luôn là không phục thua tính cách, tại đại học thời kỳ ngươi một mực chính là ban về tâm lý học đỉnh tiêm người. Mà lại ta nghĩ đến ngươi tựa hồ tại Tây Ban Nha, tâm lý học báo, bên trên nói một câu. Ngươi rất chán ghét thất bại, cho nên ta cảm thấy ngươi không cam tâm, ngươi phân tích không có chút nào logic có thể nói. Ngươi sợ hãi, Lục Viễn đột nhiên nhìn chằm chằm Thẩm Phương Phương. Cái gì? Thẩm Phương Phương sắc mặt trở nên càng lạnh hơn. Ngươi rất ít thất bại, ngươi vẫn luôn là người thành công. Ta nói qua, ngươi phân tích không có chút nào logic có thể nói. Thẩm sinh, ngươi lòng rối loạn, căn cứ, quái đản tâm lý học, phía trên nội dung. Bình thường nói cái này lời nói thời điểm, chỉ cần một mực phủ nhận, như vậy liền biểu thị lo lắng. Cứ việc ngươi che giấu rất khá, nhưng là ta cảm thấy ngươi phủ nhận. Lục Viễn rất chân thành tiếp tục xem biểu lộ đã kinh biến đến. Mức tương đương lạnh Thẩm Phương Phương, Lục Tổng, ta rất thưởng thức ngươi đối tâm lý học yêu thích tinh thần. Bất quá, ta vẫn là không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi tại bản thân khẳng định một chút hoang đường đồ vật, Thẩm Phương Phương đột nhiên nở nụ cười. Cười đến rất tự nhiên, để người chọc không ra bất kỳ mau bệnh, nhìn cũng phi thường bằng phẳng, không tranh luận đồng dạng. Thẩm Phương Phương cũng không có cái khác bất luận cái gì hoạt động. Hết thảy đều nhìn như vậy tự nhiên. Chẳng lẽ ta nhìn lầm sao? Không đúng, ta không nhìn lầm. Nếu như ngươi vừa rồi một mực duy trì loại kia lạnh lùng thái độ lời nói. Có lẽ ta là bản thân hoài nghi, nhưng là hiện tại, chờ. Ngươi hơi chờ chút, Lục Viễn con ngươi có chút co rụt lại, biểu lộ đột nhiên trở nên rất ngưng trọng lên. Sau đó từ ngăn kéo lật ra một quyển sách, sau đó nhanh chóng lật đến một tờ, sau đó lại nhìn một chút Thẩm Phương Phương. Thẩm Phương Phương biểu lộ vẫn như cũ rất tự nhiên, vẫn tại cười, vẫn như cũ rất tự nhiên, tựa hồ đang đợi Lục Viễn biểu diễn. Ngươi đang biểu diễn, ngươi có ẩn tàng biểu diễn tính nhân cách. Ngươi không hy vọng bất luận kẻ nào đụng vào ngươi nội tâm. Hiện tại ngươi kỳ thật đã trải qua rất sợ hãi. Ngươi sợ người khác chạm đến ngươi nội tâm là chỗ sâu không muốn ngươi biết bí mật. Ngươi nghĩ che giấu, cho nên ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp giả dạng làm ngươi rất tự nhiên. Thế nhưng là như, ngươi loại này tự nhiên bản thân liền là mất tự nhiên. Bruce trong một quyển sách liền miêu tả. Qua một đoạn hắn gặp được một cái đỉnh tiêm thôi miên cao thủ tình cảnh, ta nhớ được đối quyển sách kia gọi Bruce tự truyện, ta hai ngày trước thời điểm còn lật ra lấy nhìn qua, Lục Viễn lại lật ra mặt khác một bản không tính sách dày. Cho nên, ngươi được xảy ra điều gì kết luận đâu? Lục nhà tâm lý học. Thẩm Phương Phương vẫn tại cười. Ta cảm giác ngươi khả năng có nghiêm trọng bệnh tâm lý, mà lại loại tâm lý này tật bệnh thâm căn. Cố đế giấu ở ngươi nhân cách chỗ sâu. Lục Viễn đứng lên nhìn chằm chằm Thẩm Phương Phương. Hắn cho ra như thế một cái kết luận. Ha ha, lời nói vô căn cứ. Thích tâm lý học là chỗ tốt, nhưng chớ học sai lệch. Tốt, ta phải đi, ta tài khoản Vĩ Tuyết có. Tiền đánh tới ta cắt bên trên liền tốt. Thẩm Phương Phương cười cười, cầm lấy đồng hồ bỏ túi quay người rời đi. Vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Ta sai rồi sao? Lục Viễn nhìn xem nàng bóng lưng, có chút lâm vào bản thân hoài nghi ở trong. Thầy thuốc không thể từ y. Người kiến trúc quá nhiều tường thành sẽ chỉ làm những vật này càng thêm được thâm căn cố đế. Ta bây giờ hoài nghi, người có rất nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Người học tâm lý học hẳn là minh bạch rất nhiều thứ kìm nén không tốt, người không thừa nhận. Mình không quan hệ, nhưng là, người có thể thử một chút giải khai khúc mắc. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Coi như ta không giúp được ngươi, ngươi có thể nghe một chút ta nói hưu nói vượn a. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ta đến cùng vì cái gì sẽ như vậy phân tích ngươi sao? Lục Viễn đột nhiên nói ra những lời này, Thẩm Phương Phương ngừng lại, sau đó quay người, có chút ý tứ. Được, đã ngươi cảm thấy ngươi lợi hại như vậy, như vậy ta hôm nay liền nhìn xem ngươi còn lại phân tích cái gì tự cho là đúng đồ vật đi. Thẩm Phương Phương vẫn tại cười, cười đến so vừa rồi càng thêm nói nhảm, phảng phất Lục Viễn là một cái tự cho là đúng từ đại nhân. Sau đó nàng quay người trở lại Lục Viễn đối diện ngồi xuống, tựa hồ một bộ muốn nhìn cái này tự đại cuồng đến cùng còn lại kéo cái gì những vật khác biểu lộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.